Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Có Cần Lấy Chồng Không, tác giả Ước Cẩm, thể loại hài hước lãng mạn, diễn đọc Tiểu Tuyết. Truyện được phát hành trên trang ivblog.com. Chương 33. Lúc Liêm Tuấn lái xe đến làng vịt, Đỗ Lôi Ti đang quỳ xuống đất nghiên cứu đàn vịt qua đường. Một con vịt già đầu đàn, trên đôi mắt có hai hàng lông trắng, nhìn có vẻ rất ngơ ngệch. Anh nói xem, lát nữa phải giải thích với sếp tổng thế nào? Anh vịt choáng váng nhìn cô, quát một tiếng. Sau đó một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt họ. Liêm Tuấn xa sầm mặt, bước xuống, ánh mắt thờ ơ liếc Tiêu Đoạn đứng sau lưng Đỗ Lôi Ti, sau đó bình tĩnh nhìn cô. Đỗ Lôi Ti cảm nhận sâu sắc rằng đó là sự yên tĩnh trước cơn bão. Đã bàn bạc xong, phải giải thích thế nào với anh chưa? Liêm Tuấn hỏi. Đỗ Lôi Ti nhìn đàn vịt trên đất, vẻ đáng thương, lại ngẩng lên nhìn sếp tổng hỏi. Em có thể xin được kéo dài thời gian thảo luận không? Được. Nếu bàn không xong, có thể không giải thích không? Anh không ngại, để em đưa bọn chúng về nhà để bàn bạc. Sếp tổng, anh thật rộng lượng. Đỗ Lôi Ti trước khi lên xe còn nhìn đàn vịt ấy bằng ánh mắt vô cùng lưu luyến và ai oán. Các anh, các em vịt thân mến, bỉnh biệt. Đàn vịt đó dường như là hiểu ánh mắt ấy, lần lượt đuổi theo chiếc xe, tiếng quạng quạc vang lên. Trong bóng đêm yên tĩnh lại có thêm phần bi tráng, xưa có kinh kha, mưu sát vô tận. Này có Đỗ Lôi Ti bị bắt giam, tuy tính chất khác nhau, nhưng kết quả đều giống nhau. Gió xào xạc, vạn tiếng vịt kêu, Đỗ Lôi Ti một đi không trở lại. Tiếng vịt kêu dần dần biến mất, cuối cùng họ đã rời khỏi thôn làng trong không khí im lặng. Trong xe ngượng ngùng đến cực điểm, Đỗ Lôi Ti ngồi trên ghế phụ, cúi đầu tỏ ra hối hận. Lát nữa phải giải thích ra sao với sếp tổng, phải làm sao giải thích đây, làm sao? Trong đầu cô như có một cái máy đọc, không ngừng lặp lại câu hỏi trên, chỉ tiếc là không tìm ra câu trả lời. Cô len lén ngước lên, nhìn sếp tổng đang chăm chú lái xe. Anh nhìn thẳng về phía trước, gương mặt không chút cảm xúc. Đỗ Lôi Ti ở bên Liêm Tuấn đã lâu, hiểu rõ vẻ mặt ấy là đáng sợ nhất. Bây giờ anh chưa nổi điên, chỉ vì đang dùng nén lợi tức. Đợi khi dồn xong, lúc chút hết lên đầu cô như những quả cầu tuyết từ núi lăn xuống, hy vọng sống sót gần như bằng âm. Nghĩ đến đó, Đỗ Lôi Ti chỉ muốn ngửa mặt lên trời than thở. Hồng nhan, bạc mệnh ơi! Mà cái tên vô lương tâm Tiêu Đoạn đó còn cho thêm đá vào cầu tuyết của sếp tổng. Bao cao su, em không khỏe à? Đỗ Lôi Ti càng cúi đầu thấp hơn. Nếu anh bớt nói đi mấy câu, ít nhất tôi cũng không đau khổ như bây giờ. Bao cao su, thì chiều đến giờ cô không ăn gì cả, có đói không? Đỗ Lôi Ti rõ ràng cảm nhận được bên cạnh truyền đến một luồng sát khí. Tôi không đói, cô vội vàng đáp lại. Thế hả? Buổi chiều trong quán trà cô có ăn gì đâu, tôi cứ tưởng cô sẽ đói chứ. Tiêu Đoạn lẩm nhẩm. Bắt gì anh lại nhắc đến chuyện quán trà chứ? Đỗ Lôi Ti sắp khóc đến nơi. Thật sự tôi không đói, sợ đến no luôn rồi đây này. Em đi dạo cả buổi chiều không đói à? Liêm Tuấn đang lái xe bỗng hỏi. Sếp tổng, anh có cần phải hỏi đểu em không? Đỗ Lôi Ti lại nghĩ đến cú điện thoại buổi chiều cô nói dối anh là đang đi dạo. Nói dối cứ như là thật ấy. Bây giờ thì hay rồi, lời nói dối bị vạch trần hết rồi. Quả nhiên lời bà nội nói lúc nhỏ rất đúng. Trẻ con không nên nói dối, sẽ bị xối xám ăn thịt. Bà ơi, cháu gái bà 20 mấy tuổi rồi, cuối cùng đã đụng phải một con sói xám biết ăn thịt người. Về đến thành phố thì đã là 10 giờ đêm. Con sói, à không, là sếp tổng đã đậu xe ven đường, rất không khách sáo mà ra lệnh tiễn khách. Cậu xuống xe được rồi đấy. Lúc Tiêu Đoạn xuống xe, còn cố ý nháy mắt tình tứ với Đỗ Lôi Ti. Bao cao su, lần sau chúng ta gặp lại nhé. Đỗ Lôi Ti kỳ này xem như là biết thế nào là lấy oán báo ân rồi. Tình khốn này còn cố ý làm trò mờ ám với cô trước mặt sếp tổng. Vì sớm thế này thì cô đã không thèm thông cảm với hắn, để ông bố hắn mắng hắn cho chết cho rồi. Hù hù hù. Tiêu Đoạn vừa đi, không khí trong xe như lạnh thêm mấy độ. Đỗ Lôi Ti không kìm được run lập cập. Bây giờ có thể giải thích chưa? Liêm Tuấn hỏi. Đó là lần thứ hai sếp tổng hỏi câu đó. Đỗ Lôi Ti bỗng có cảm giác muốn gào thét đau khổ cho Hải Dạ. Cái đó vẫn chưa nghĩ ra. Không sao, Kim Tuấn cười lạnh lẽo, chúng ta còn có thời gian. Nói xong anh khởi động xe. Còn có thời gian, Đỗ Lôi Ti bỗng thấy tim mình như rơi tởm vào hồ nước đóng băng. Xem ra sếp tổng lần này đã quyết tâm tính sổ cho rồi, thậm chí còn tính hết cả vốn lẫn lời. Cứ thế này thì cũng chỉ có nước chết sớm rồi siêu sinh sớm thôi. Đỗ Lôi Ti cúi đầu thầm ấp ủ một câu chuyện hoàn chỉnh để tạo thêm một đống câu ngụy biện, quyết định lát nữa sẽ tỏ rõ cho sếp tổng biết bản thân cô vô tội biết bao, ở mức biết bao, bất lực biết bao. Lát sau cô ngẩng đầu lên chuẩn bị khai báo. Lúc đó chiếc xe bỗng rẽ ngang từ con đường lớn chạy vào một con ngõ nhỏ vắng vẻ. Hình như lái nhầm hướng rồi. Đỗ Linh Ti chưa nói xong xe đã tắt đèn. Anh biết, Liêm Tuấn nói gọn. Đỗ Linh Ti bỗng có cảm giác không lành. Em, chúng ta về nhà đi. Không cần. Nhưng cái đó ở đây em. Đầu lưỡi Đỗ Linh Ti đã xoắn lại, có cảm giác sếp tổng cố ý kéo cô đến nơi hoang vắng này để tiện tra tấn bạo lực. Kinh khủng quá. Trong bóng đêm tịch mịch, bỗng một đám mây mù trôi qua che khuất phần trăng. Ánh đèn vàng vọt chiếu lên chiếc xe màu đen đậu ven đường, tách ra một không khí kỳ dị. Trong xe không khí càng dâng lên đỉnh điểm. Nói đi. Liêm Tuấn đặt tay lên vô lăng, một luồng ánh đèn rọi lên những ngón tay sạch sẽ thon dài của anh. Dorothy mới thấy những lời cô soạn sẵn đều trở thành phù vân. Một lần một luồng gió thổi qua đã mất sạch không còn tâm tích. Em nói liền mười mấy cái em. Đôi mắt lạnh lùng của Liêm Tuấn lướt qua cô. Đừng nói với anh là em bị cài lâm. Dưới áp lực đó, Đỗ Lôi Ti cuối cùng đã suy sụp khóc lóc gào. Em sai rồi. Liêm Tuấn nhướng mày. Thế hả? Nói thử xem sai ở chỗ nào. Đỗ Lôi Ti nuốt khan bắt đầu công khai. Em sai ở chỗ không nên đi gặp bạn trên mạng với Thôi Vũ Chi. Từ lúc đi cùng Thôi Vũ Chi đến khi gặp Tiêu Doãn, rồi lại xảy ra xung đột với Tiêu Lễ Thạch, Đỗ Lôi Ti kể hết mọi chuyện xảy ra hôm nay xong lén lúc nhìn sếp tổng. Anh sầm mặt không nói gì. Tiêu rồi nhất định là giận rồi. Đỗ Lôi Ti thầm kêu khổ, quyết định làm theo những bước chỉ thị của Bai Du đại thần, cứ dìm hàng mình đã rồi tính sau. Em biết em sai rồi, nếu anh muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh đi. Nói xong, cô cảm thấy lời này đúng là chẳng cho mình đường sống, thế nên yếu ớt bổ sung. Có điều anh đừng đánh mặt nhé. Người ta có cái mặt để làm hàng, để kiếm cơm ăn đó. Bàn tay đặt trên vô lăng của Liêm Tuấn đưa lên, Đỗ Lôi Ti tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đừng đánh mặt, đừng đánh mặt, đừng mà đánh mặt mà. Sau đó, một bàn tay dịu dàng sờ lên má cô. Trong bóng đêm, vẳng lên một giọng nói như đang thở dài. Đỗ Đỗ, bao giờ em mới khiến anh an tâm được đây? Chỉ một câu nói thế thôi mà sự hổ thẹn trong lòng Đỗ Lôi Ti bỗng phun trào như núi lửa. Mũi cay cay, chưa có cảm giác muốn khóc. Xin lỗi anh. Cô cắn chặt răng vào môi dưới, đôi môi hồng bị cắn đến trắng bệch. Tất cả đều không qua khỏi ánh mắt Liêm Tuấn. Anh có vẻ không nỡ làm gì. Cô bé này quá thẳng thắn, cứ thẳng ruột ngựa với bất kỳ ai. Thích thì thích, không thích thì không thích. Thật không biết phải làm sao với cô. Thế nhưng chính tính cách đó khiến anh từ cảm thấy thú vị đến dần yêu thích. Cuối cùng nảy sinh ra khao khát muốn được bảo vệ mãnh liệt, muốn ở cạnh cô cả đời không xa rời. Đừng buồn nữa, anh không trách em đâu. Anh an ủi. Anh mắng em đi, em không nên dối anh. Đều do lỗi của em, đều là... Tiếng nói giấu trong môi, lưỡi của anh đã nhẹ nhàng liếm qua đôi môi bị cắn đến tái đi của cô, giống như đang vỗ về một đứa trẻ bị thương. Cô khẽ rên lên một tiếng, hàm răng đã bị tách ra. Đó là một nụ hôn mềm mại, ấm áp, không mang bất cứ ham muốn nào. Hôn cô chỉ vì yêu cô, muốn bảo vệ cô, chứ không phải là vì muốn chiếm hữu cô. Một nụ hôn kéo dài, đám mây mù lúc này đã bay đi. Mặt trăng dịu dàng rải ánh sáng xuống, chiếu lên gương mặt cả hai, giáp một phần sáng mỏng manh mơ màng. Anh thì thầm bên tai cô rất khẽ. Sau này không cần dối anh, em nói gì anh cũng tin. Chương 34, ngày kỵ của ông ngoại. Sáng sớm thứ bảy, gió nhẹ trời trong. Đỗ Lôi Ti đi ra khỏi phòng, tư thế đi có vẻ kỳ quặc. Thiểm Ngô vừa hay đi ngang, thấy Đỗ Lôi Ti liền nhiệt tình chào hỏi.